Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tôi vây xem ổ lên. Hai người đàn ông này ngoại hình vốn đã cực kỳ xuất sắc, mà kỹ thuật đánh bóng lại càng không tầm thường, khiến cho rất nhiều cô ở nơi này không hề che giấu sự ngưỡng mộ. Tầm mắt của Lạc Tranh bị những cô nàng háo sắc kia che khuất, chỉ có thể lặng lặng ngồi ở đó theo dõi qua màn hình, nên cũng không theo kịp diễn biến trận đấu. Lượt đánh đầu tiên, Lũ Ích Thiên Nghiêu và Dennis bất phân thắng bại. Nếu như đánh trúng tất cả số ke gen, vậy một ván sẽ ghi tối đa 300 điểm. Nhưng dù là cầu thủ chuyên nghiệp, cũng chưa chắc mỗi vòng đều đánh trúng tất cả, chưa kể đến sự tác động của các yếu tố khác nữa. Cuộc so tài giữa hai người đàn ông này, kể từ khi bắt đầu, không khí đã tràn ngập mùi thuốc súng. Có thể nói, kỹ thuật dẫn bóng của hai đều cực kỳ tốt, vừa mới bắt đầu đã không phân cao thấp, một ván cũng đã chơi quá nửa vòng, hết thảy, hai người họ đều đánh trúng. Đây thực sự là một trận đấu khiến người ta được mở rộng tầm mắt. Nhưng tới lượt cuối cùng, đường bóng của Dennis bị lệch đi một chút, cho nên chỉ đánh đổ được 9 trái ken, còn lại một trái vẫn đứng đơn độc ở đó. Dennis cũng không hề tỏ ra luống cuống, ngay sau đó, trái bóng thứ hai từ anh ta đẩy ra. Tuy nói số điểm ghi được hơi ít một chút, nhưng vẫn giành được những tiếng hoan hô nhiệt liệt. Lũ Ích Thương Yêu cười càng thêm đắc ý, từ lúc hắn đẩy bóng ra, hết thảy đều đánh đổ Karen trên sàn, cho nên khiến các cô nàng háo sắc nơi này đều trở nên điên cuồng. Do vậy, điểm số của hắn cao hơn Dennis một chút. Cục diện bắt đầu có sự phân biệt rõ ràng hơn. Nhưng sự tính toán của con người cũng có lúc không được như ý. Khi Dennis lần nữa đánh trúng toàn bộ ke gen trên sàn, thì Louis Thiên Nghiêu lại bị rớt lại một trái không đổ. Nhưng xét về tổng thể, cho tới trái bóng cuối cùng, điểm số của Louis Thiên Nghiêu đúng là vẫn cao hơn Dennis một chút. Toàn sàn bowling vang lên tiếng hoan hô vang dội. Có mấy cô nàng, thậm chí còn khá lớn mật, tiến lên ôm lấy Dennis cùng Louis Thiên Nghiêu, chủ động biểu lộ tình ý. Dennis chỉ cười nhẹ một tiếng, dùng vẻ mặt xa cách đáp lại cô gái táo bạo kia. Còn Louis Thiên Nghiêu thì ngược lại, biểu hiện của hắn cụ thể hơn. Đầu tiên là nhíu mày, sau đó bàn tay liền đưa ra, vẻ mặt đầy phiền chán, kéo cô gái nhào vào ôm mình đẩy ra ngoài. Gương mặt mấy cô gái này tràn ngập sự lúng túng. Louis Thiên Nghiêu đi về hướng Dennis. Dennis cũng đem mấy cô gái kia đẩy ra, nhìn thẳng hắn. Trên môi hai người họ đều toát lên ý cười, nhưng một bên là nụ cười lạnh lùng, còn một bên là nụ cười hài lòng. 296 điểm cũng không tệ, chỉ tiếc là kém mất một chút. Khóe môi Louis Thiên Nghiêu khẽ cong lên, nhìn về phía điểm số đang hiện lên trên màn hình. Dennis cũng nhìn thoáng qua, so sánh với Louis Thiên Nghiêu, 298 điểm, anh ta thực sự kém hơn một chút, cho nên đành cười nhẹ một tiếng. Thiên Nghiêu, anh so với lúc trước vẫn vậy, cho dù đầu óc hay chân tay vẫn luôn linh hoạt. Anh thua rồi, Dennis, từ hôm nay trở đi đừng quấn lấy người phụ nữ của tôi nữa. Louis Thiên Nghiêu cầm lấy khăn ướt, có chút kiêu ngạo lau tay, giọng nói tràn ngập ý mình lệnh độc đoán. Dennis có chút bất đồng nói, tôi chấp nhận thua cuộc, nhưng mà có một chuyện tôi thực sự không hiểu. Anh muốn gì? Louis Thiên Nghiêu biết rõ anh ta không dễ dàng nhượng bộ như vậy. Dennis nhìn Lạc Tranh một cái, sau đó lại chỉ ánh mắt lạnh lùng về phía Louis Thiên Nghiêu. Lạc Tranh trở thành người phụ nữ của anh từ khi nào vậy? Tuy nói tình hình hiện giờ của cô ấy không tốt lắm, nhưng cũng coi như hoa đã có chủ, mà người chủ này hình như không phải là anh. Dennis, anh thích nghe mấy tin nhảm ý từ bao giờ thế? Louis Thiên Nghiêu cũng chẳng còn lòng dạ nào trả lời câu hỏi của anh ta, nhẹ giọng nói. Thứ tôi muốn, người khác căn bản đừng có hòng động đến. Cho dù cho phép hắn, hắn cũng không có cái can đảm. Hắn cũng không có cái can đảm đó. Bộp bộp bộp, Dennis cố làm ra vẻ bội phục vỗ tay, hờ hững nhếch môi. Thiên Nghiêu, tôi biết anh nhiều năm như vậy, anh vẫn luôn là người cực kỳ bá đạo. Nhưng mà anh đừng quên, cô ấy là người, không phải là hàng hóa. Louis Thiên Nghiêu đến gần Dennis, gương mặt cương nghị, cơ hồ sắp dí sát lại gần anh ta. Hắn cười, nụ cười từ khóe môi nhanh chóng lan tràn trong ánh mắt, mang theo ý cảnh cáo vô cùng kiên quyết. Mặc kệ như thế nào, anh thua, tôi thắng. Dennis cũng không có hành động gì, chỉ bình tĩnh đấu mắt cùng Louis Thiên Nghiêu. Đúng lúc này, anh nói anh thắng, anh còn chưa đánh cuộc với tôi. Giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng của Lạc Tranh vang lên. Nàng đứng dậy, khiến mấy cô nàng đứng xung quanh đó có chút kinh ngạc, bối rối lùi cả về phía sau. Những lời này quả thực khiến tất cả những người có mặt nơi này phải kinh ngạc. Ngay cả Dennis cùng Louis Thương Yêu cũng có chút ngơ ngác, đưa mắt nhìn về phía Lạc Tranh. Những khách nam giới đang chơi tại các làn bóng khác nghe thấy vậy cũng cảm thấy hứng thú. So với việc nhìn thấy mấy anh đẹp trai, họ càng thích nhìn mấy nữ chơi bóng hơn. Em vừa nói gì? Louis Thiên Nghiêu lập tức có phản ứng, nhìn về phía Lạc Tranh,